Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 43, góc truyện audio.com. Sau khi đánh chén no say thì chúng nó về nhà và ngồi tập hát. Bài hát này khá khó vì phải lấy hơi nhiều và lên tông cao. Nội dung của MV lần này là nói về ba cô điệp viên đi phá vụ án. Giai điệu mạnh mẽ cùng với lời hát hay, chắc chắn lần này sẽ cho ra một bản hit làm chấn động giới nghệ thuật. VCX có một số lời thoại nên chúng nó phải học thuộc. Nói chung là hay, tập từ 9 giờ đến 11 giờ 30 thì cả ba lại leo lên giường ngủ. 7 giờ, sáng ngày mùng 3 Tết, nghe tiếng chuông báo thức, cả ba cùng bật dậy làm VSCN rồi ăn sáng. Cuối cùng là đến công ty, sau khi lên phòng quản lý lấy lịch trình, cả ba cùng ngồi xuống và đọc, cái gì vậy? Giết người à, công ty mình định cho chúng mình tham gia đề cử Mama năm nay hay sao mà tung luôn hai ngày kế nhau hai MV mới ý vậy? Đọc xong cô hét lên. Sao cậu biết? Nó hỏi, giọng ngạc nhiên, tớ đoán, chẳng lẽ là sự thật à, cô còn ngạc nhiên hơn nó. Hơ hơ, đoán bừa mà CX chúng, chắc sau này về già cô sẽ đi làm thầy bói mất. Nhưng sao lại thế, em, anh bay hát mới lên tiếng hỏi. Nó thì đáp bằng giọng đều đều. Bình tĩnh, chả sao lại thế gì cả. Bọn mình debut CXDC hơn năm rồi còn gì. CXDC đứng TRG top 5 nhóm nhạc tân binh K-pop có số lượng fan cao nhất châu Á. Mấy bài hát thì CXDC giới chuyên môn đánh giá cao nên công ty có ý định lăng xê ra rộng hơn. Có nhiều người biết đến hơn, mà muốn như thế thu cách tốt nhất cô phải là đạt DC giải Mama à, nghe nó giải thích như thế hai đứa kia CX gật gù tỏ vẻ đồng tình lắm. Thì ra là như vậy, thật là thông minh mà, thảo nào mấy tuần tới lịch trình dày kín đặc, sau khi ra mắt hai MV kia thù sau mấy hôm chúng nó sẽ bắt đầu đi lưu diễn ở các NC châu Á và sang Mỹ nữa. Mà còn chẳng biết là bên Mỹ mình có FC cô nữa. Đọc xong lịch trình thì chúng nó lại bắt đầu lao vào tập. Vì cô có PRI nữa nên công ty quyết định ngày mai. Mùng 4 Tết sẽ quay MV này. Mùng 5 Tết sẽ tung ra bài The Girl Spear và ngày mùng 6 sẽ tung ra bài Lớp. Lớp mà chúng nó quay cùng TF Boy ở TQ, ngày mùng 7 sẽ đi tham gia chương trình truyền hình, tìm hiểu thần tượng Việt Nam, ngày mùng 8 họp FC, ngày mùng 9 nghỉ để chuẩn bị sang Thái lưu diễn và ngày mùng 10 thì xuất phát. Đấy là tất cả lịch trình của chúng nó trong tuần tới. Đọc xong mà toát cả mồ hôi, tần suất làm việc thật là kinh khủng, ngày mùng 4 Tết, cuối cùng thì CX đã đến ngày này. Hiện tại chúng nó đang ở trên xe để di chuyển tới chỗ có cảnh quay. Lúc này đứa thì đang nhẩm lại kịch bản, lời bài hát, đứa thì trang điểm lại. Ngay cảnh đầu tiên đã có hình ảnh cô và em, anh cầm súng đột nhập vào một căn biệt thự. Hai đứa thân đều quần áo màu đen bí sát người làm rõ nét các đường cong trên cơ thể chuẩn cô cần trình. Chân đi giày thể thao màu đen, mặt CX đeo chiếc mặt nạ đen nốt. Sau đó thì đến cảnh cô nhấn tay vào chiếc tai nghe đeo ở tai và thông báo với nó rằng cả hai đã đột an toàn. Đến cảnh thứ hai thì nó giang ngồi hack các hệ thống an ninh của căn biệt thự này. Nó buộc tóc cao lên để lộ cái cổ trắng ngần tông sinh. Khuôn mặt tỏ vẻ tập tiêng nghiêm túc, trông cả ba ICX rất hoàn hảo. Cách chương.